Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết rõ chính mình tiểu lượng không hề đáng nói, lại còn điên loạn mà uống rượu. Cái này thật sự là sấm đại họa. Đại thúc, em thật sự có lỗi. Cô thấp đầu lắp bắp sám hối. Em thầm nghĩ là xong việc sao? Vệ Thịnh nhào mắt lại. Không phải. Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, vừa thấy ngực của anh trần trụi, lại vội vàng đem ánh mắt rời đi. Em không phải có ý tứ này. Em sẽ phụ trách, em nhất định phụ trách. Chính là... Không biết đại thúc muốn em phụ trách như thế nào. Em thực không có tiền. Một câu nói cuối cùng của cô làm cho Vệ Thịnh vẻ mặt kinh ngạc. Em cho là anh đang đòi tiền em sao? Em cho là anh là Ngưu Lang ư? Hắn nhíu mày nói. Cô lập tức phủ nhận. Không, không phải ý tứ này. Vậy thì ý tứ gì? Chính là em nghĩ phụ trách. Nhưng em thực nghèo. Đại thúc, anh gả cho em không phải là... À, em nói là chúng ta cũng không phải là... À, bổn nha. À, ta rốt cục đang nói gì? Cô nhịn không được chủ động đánh đầu mình một chút. Ý của em cho là nếu như phụ trách cùng ta kết hôn cũng chỉ là liên lụy anh. Anh không thể có lợi ích ưu việt có phải hay không? Anh nhẫn cười khổ thầy cô nói rõ ràng. Đối chính là ý tứ này. Hai mắt của cô trợn lên, kinh hỉ lập tức dùng sức gật đầu. Đại thúc thật sự rất thần, biết cô đang nói gì. Hại cô càng lúc càng thích anh hơn. Nhưng là giống như cô thật phiền toái. Vẫn là quên đi, cô tuyệt không tưởng tượng mang đến cho đại thúc phức tạp. Tập Tiểu Vũ thành thật nói. Đại thúc, em không phải không nghĩ phụ trách nhiệm. Nhưng chỉ là sợ phụ trách nhiệm ngược lại trở thành gánh nặng cho anh. Hơn nữa, cô còn đang có một vấn đề, chính là ca ca. Hiện tại suy nghĩ một chút, chính mình có vấn đề còn không giải quyết được. Nào có thời gian phiền não chuyện tình yêu. Thật không có tư cách, thật sự ngu ngốc. Anh không cần. À, không nghĩ tới lại nghe thấy câu trả lời như vậy. Cô nháy mắt ngây người, nghẹn họng chân chối nhìn anh. Đầu cũng trở nên trống rỗng, hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi suy nghĩ điều gì. Đại thúc, anh vừa nói gì? Cô thật cẩn thận hỏi lại, vừa rồi mình có nghe lầm đi. Anh không nói, em trở thành gánh nặng của anh. Vệ Thịnh không nhanh không chậm, lặp lại, sau đó mỉm cười. Thân thủ đem cô chậm rãi, hôn xuống một cái, lại đem cô đang cứng đờ kéo vào trong lòng. Tuy rằng anh chưa từng nghĩ tới sẽ yêu một tiểu lão bà thua mình đến 11 tuổi, nhưng là người đã nguyện ý phụ trách, anh cũng nên xuất ra dáng vẻ nam nhân, có thể đảm đương. Cho nên, anh ngỡ khí một chút, còn thật sự nhìn cô. Chúng ta kết hôn đi, Tiểu Vũ. Trên tường sơn vẫn như cũ loang lổ, bốn phía gia cụ vẫn như cũ đơn sơ, nhưng không gian đã không giống như 6 năm trống trải. Đó là bởi vì cùng anh ly hôn không lâu sau. Cô liền chuyển nhà trọ, có đống chuyện ma quái, thay đổi vài chỗ ở, cuối cùng mới lạc cư tại gian nhà cũ trọ này. Tập Tiểu Vũ ngồi ở phòng khách, lặng lặng nhìn bốn phía. Chỗ này tuy nói là dùng thuê, nhưng đã ở 2 năm, có thể nói là nhà của cô. Cô cả đời này tổng cộng có 3 cái nhà, một cái cùng cha mẹ ở chung. Sau này vì thay ca ca trả nợ mà bán đi. Cái thứ hai là ở cùng Vệ Thịnh, ngắn ngủi 3 tháng không đến. Cái thứ ba chính là nơi này, mà nơi này sở dĩ có thể xưng là nhà, cũng không phải là bởi vì đã ở lâu, mà là ở nơi này có một đám người nhà bằng hữu giống nhau tồn tại, cho nên mới có thể coi giống cái nhà. Cô cả đời này mơ mơ màng màng, vô trí lớn, cũng không biết có phải là vì người có ngốc nghếch mà có phúc của người ngốc mới có thể bình an trôi chảy sống đến giờ. Có khi nghĩ đến ngay cả chính cô cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Đang suy nghĩ, cô không tự chủ được cười ngây ngô đứng lên. Ba, đèn huỳnh quang trong phòng khách đột nhiên sáng lên, làm cho cô nhất thời không thể thích ứng, nhắm mắt lại ngăn cản ánh sáng. Mẹ ngồi một mình ở phòng khách cười ngây ngô cái gì? Mở mắt chỉ thấy đứa con thông minh của cô đang đứng trước cửa phòng đối với cô nhíu mày. Rõ ràng cũng chỉ là cái tiểu hài tử 6 tuổi bất mãn, lại dùng ngữ khí bất đắc dĩ kiềm nhẫn nại cùng cô nói chuyện, thật sự làm cho cô làm mẹ thật mất mặt. Tiểu Nghị, con lại đây. Tập Tiểu Vũ hướng con ngoắc tay. Gì ạ? Con vừa đến gần, cô lập tức thân thủ ôm con trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net